Chương 3083 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiên viên Ly Nhi từ chối. Đột nhiên xuất hiện bá đạo một ôm, làm cho cả quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hiên viên Ly Nhi, bởi vì ở đây mỗi người đều biết hiên viên Ly Nhi là Chu Nguyên vị hôn thê, càng là tiên quân Chu đạo nhân chưa xuất giá con dâu, trước mặt nhiều người như vậy liền đem Chu Nguyên cho tái rồi. Hắn có phải là điên rồi? Hắn đang tìm cái chết sao? Xong, hắn chết chắc rồi. Thiếu tông chủ người phụ nữ đều dám cướp. Hắn không muốn sống chứ? Hắn lấy vì là mình thắng một hồi liền thật sự muốn làm gì thì làm sao? Hắn chẳng lẽ không biết thánh nữ là thiếu tông chủ vị hôn thê sao? Rất nhiều người thầm nhủ trong lòng lên, coi như Long Phi thắng, coi như tiên quân ngay ở trước mặt toàn bộ tông đáp ứng Long bay cá cược, nhưng là hắn dù sao cũng là tiên quân, tiên duyên tông tông chủ, Long Phi liền như vậy một chút mặt mũi cũng không cho. Ở rất nhiều trưởng lão trong lòng, Long Phi rất không lên nói, hơn nữa, Chu đạo nhân trên người loại kia nồng nặc âm lãnh sát ý tỏ khắp đi ra, rất nhiều trưởng lão trong lòng rùng mình, nhìn Long Phi không khỏi lộ ra vẻ cười nhạo. Không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút tự mình ôm nữ nhân là ai. Chu đạo nhân nổi giận, e sợ. Long Phi không có kết quả tốt, hết thảy trưởng lão đều biết, đồng dạng, hiên viên Ly Nhi trong lòng cũng rõ ràng, nàng trong lòng cực kỳ cảm động. Nàng lệ nóng doanh tròng, nàng hận không thể ôm chặt lấy Long Phi, trăm năm chờ đợi, trăm năm tưởng niệm, vào đúng lúc này nàng muốn bộc phát ra, nhưng là... Cuối cùng nàng nhịn xuống, bởi vì nàng không thể hại Long Phi, nàng rõ ràng Chu đạo nhân thủ đoạn, cũng biết Chu Nguyên những năm này giết rất nhiều cùng mình từng có tiếp xúc nam tính đệ tử, Chu đạo nhân quá mạnh mẽ, coi như có 18 tiên nhân chỗ dựa Long Phi cũng không nhất định là đối thủ, hơn nữa, bá vương cường giả ra tay, một đòn giết chết, coi như 18 tiên nhân muốn ban Long Phi. E sợ cũng không ngăn được Chu đạo nhân đánh lén. Long Phi sinh mệnh gặp nguy hiểm, hiên viên Ly Nhi mạnh mẽ tránh thoát. Tê Long Phi ôm ấp, âm thanh có chút lạnh lẽo, nói, "Ngươi xin ngươi tự trọng một điểm." Nói xong, hiên viên Ly Nhi lui nửa bước, ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Ngươi ta vừa nãy sở dĩ đáp ứng, là muốn khích lệ ngươi, là vì tiên duyên tông muốn cho ngươi chiến thắng Vạn Hải Tông, hiện tại ngươi thắng, ta chúc mừng ngươi." "Bất quá, ta đáp ứng ngươi cũng không phải cầm ta mình cho ngươi, ta có vị hôn phu." Nói những câu nói này thời điểm, hiên viên Ly Nhi trong lòng đang chảy máu, nàng thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi, Long Phi ca ca, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nàng muốn khóc còn lớn hơn, nhưng là nàng không thể để cho Long Phi nhìn ra nỗi thống khổ của nàng, chỉ có như vậy nàng mới có thể cứu Long Phi, trăm năm chờ đợi có thể lần thứ hai nhìn thấy Long Phi, đối với nàng mà nói thấy một mặt liền đáng giá. Coi như ngàn năm chờ đợi nàng cũng đồng ý, Long Phi sững sờ, tiến lên một bước, nói, Ly Nhi, ngươi không phải đang chờ ta sao? Ta là Long Phi à, ngươi không phải đang chờ ta sao? Vừa nãy ta thắng, hiện tại ngươi là tự do, không có hôn ước, không có hạn chế, ngươi hiện tại người của ta. Hắn tin tưởng huyết nguyệt nữ vương sẽ không lừa hắn, hiên viên Ly Nhi khẳng định là người đàn bà của hắn, nhưng là hiên viên Ly Nhi loại vẻ mặt này để trong lòng hắn hơi chìm xuống, hiên viên Ly Nhi lui thêm bước nữa, nói, để chúng ta người xác thực gọi Long Phi, thế nhưng cũng không phải ngươi, hơn nữa ta vẫn là tự do không có chịu đến bất kỳ hạn chế, hôn ước cũng là ta tự mình đáp ứng. Ta mới vừa nói, cho nên ta đáp ứng ngươi chính là vì khích lệ ngươi, hiện tại ngươi thắng, ngươi vì là tiên duyên tông hòa nhau một ván, ta chúc mừng ngươi. Thế nhưng, xin ngươi nhớ kỹ, ta không phải người của ngươi. Nói xong, hiên viên Ly Nhi ánh mắt tràn ngập ý lạnh, xa lạ. Cả người thật giống như biến thành một người khác như thế, ở cái này đồng thời nàng nhận ra được Chu đạo nhân trên người sát ý ở tiêu tan, trên khóe môi lộ ra một ít thỏa mãn ý cười. Long Phi sửng sốt, nhìn hiên viên Ly Nhi hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ, hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải là trùng tên trùng họ người. Thật sai lầm rồi sao? Không phải nàng sao? Chết tiệt thiên tộc, chết tiệt huyền đế, ta thao ngươi tổ tông, cầm lão tử ký ức cho phong ấn lại. Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng chửi bới lên, nếu như không phải ký ức phong ấn lại, hắn cũng sẽ không nhận ra hiên viên Ly Nhi, người chung quanh cũng không khỏi nở nụ cười. Hóa ra là cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga à. Ha ha ha. Ta đã nói rồi, thánh nữ làm sao sẽ coi trọng hắn người như thế, liền bởi vì luyện khí thắng một hồi. Thắng một hồi có thể làm sao? Các ngươi nhìn thấy hắn luyện ra binh khí sao? Căn bản không có luyện chế ra đến. Nếu không là Vạn Hải Tông luyện khí sư chịu thua, cuối cùng kết quả còn không biết hưu chết vào tay ai đây. Tiểu tử, nhận rõ ràng hiện thực đi. Thiếu tông chủ nữ nhân cũng dám cướp, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi, Ha ha ha, rất nhiều người trào nở nụ cười, Hiên Viên Ly Nhi thờ ơ không động lòng, nàng ánh mắt như trước lạnh lẽo, không có vì là Long Phi nói bất kỳ thế nhưng những này cười nhạo để trái tim của nàng rất khó chịu, thật giống như ngà mặt bách khổng như thế, kệ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Long Phi không nói gì nữa, tự nở nụ cười, nhàn nhạt một tiếng, nói, ê là ta tưởng bở. Lập tức, Long Phi xoay người đi trở về quảng trường vào thời khắc ấy. Hiên Viên Ly Nhi nước mắt hầu như liền muốn không nhịn được, thật sự khó chịu, nghẹt thở giống như vậy, nàng cảm giác trái tim của chính mình đều sẽ không nhảy chuyển động, hãy cùng chết rồi như thế, nàng liền muốn không chịu nổi, nhìn Long Phi bóng lưng, Hiên Viên Ly Nhi lòng đang đẫm máu và nước mắt, thế nhưng nàng không hối hận mình làm ra lựa chọn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Long Phi, Chu đạo nhân nhếch miệng lên, âm thầm nở nụ cười, hắn trên người thả ra ngoài sát ý biến mất, thế. Nhưng hắn sát ý trong lòng vẫn chưa biến mất. Ê không quản ngươi có đúng hay không thánh nữ phải đợi người, ngươi cũng không thể lưu ở trên thế giới này, nàng là vì là Nguyên Nhi chuẩn bị. Hắn tuyệt đối sẽ không để Chu Nguyên độ ma kiếp sự tình phát sinh một chút xíu chỗ sơ suất, nhưng đối với muốn không có sơ hở nào, Long Phi tồn tại là một cái uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Thủ hộ đại trưởng lão đi tới Long Phi bên người, nói, Ê thiên nhai nơi nào không phương thảo à, tiên duyên tông mỹ nữ rất nhiều, ngươi vừa ý cái nào? Ta làm cho ngươi chủ. Long Phi tự nở nụ cười. Lắc lắc đầu nói, y không cần rồi. Lập tức Long Phi ánh mắt hơi động, nhìn Vạn Hải Tông Đại Hòa Thượng, nói, ở ngươi động người đàn bà của ta, chọc đến lão tử, vậy ngươi chỉ có một cái kết cục. Chết. Long Phi trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận, Hiên Viên Ly Nhi xa lạ để trong lòng hắn này đoàn lửa giận càng thêm điên cuồng bốc cháy lên, Đại Hòa Thượng cũng là hai mắt một nanh, thầm nghĩ trong lòng, ở ngươi xấu ta chuyện tốt, ta tuyệt nhiêu không được ngươi. Long Phi trực tiếp khiêu khích nói, để còn lại ba sân khiêu chiến, ta một người toàn bộ nối. Có dám hay không? Tiếng nói vừa dứt, tiên duyên tông người toàn bộ khiếp sợ lên, đây là phải làm gì? Biểu lộ thất bại, đã phát điên, vẫn là nói. Long Phi tự mình nghĩ muốn chết.